Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1107, nàng là Cố Nhược Vân. 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lão gia chủ lại không biết, làm trước mỗi một câu nói dối, linh hồn của hắn liền bị đau đớn thống khổ đau đến mức hắn hận không thể lập tức rời đi nơi này. Nhưng vì đối phó Cố Nhược Vân, mặc dù thừa nhận thống khổ hắn đều phải nhịn xuống. Đại trưởng lão trầm mặc, lúc sau hắn mới mở miệng nói. Ngươi nói chính là sự thật. Cố Nhược Vân thật sự muốn đem tứ đại gia tộc nhổ tận gốc. Việc này những gia tộc khác có biết không? Lam Trước, mắt thấy Lam Trước muốn tiếp tục mở miệng bôi nhọ, khuôn mặt lão gia chủ trầm xuống. Theo như ta nhớ rõ lúc trước lời ngươi nói cũng không có như vậy. Lúc đó ngươi và Cố Nhược Vân không hề gặp nhau, như thế nào có thể kết luận đó là lời nói của nàng? Phụ thân, sở dĩ Cố Nhược Vân không gặp ta, là bởi vì ta và nàng từng cùng nhau gặp qua, những lời này chính là lúc trước nàng nói ra. Hôm nay trùng hợp gặp nàng, mới biết được nàng đó là Cố Nhược Vân. Đáy mắt Lam Trước hiện lên tia âm lãnh, cười lạnh nói. Hơn nữa, ta còn biết, trong tay Cố Nhược Vân có một thanh thần khí. Thần khí, oanh, hai chữ này giống như sấm sét, nháy mắt trong phòng nổ vang. Bao gồm mọi người cùng lão gia chủ, hô hấp nhịn không được dồn dập lên. Lam Trước, ngươi nói chính là sự thật. Trong mặt đại trưởng lão xẹt qua ánh sáng, trầm giọng hỏi. Đại trưởng lão, ta dám thề, trong tay Cố Nhược Vân tuyệt đối có một thanh thần khí, chuyện này Bạch Âm cô nương có thể làm chứng. Mặt khác, Cố Nhược Vân cùng Hồng Liên lãnh địa có thù oán. Hơn nữa Bạch Âm sứ giả đã hứa hẹn với ta, chỉ cần chúng ta nguyện ý đối phó Cố Nhược Vân, Hồng Liên lãnh địa bọn họ nhất định sẽ tới trợ giúp chúng ta một tay. Lam Trước gắt gao cắn răng, cười lạnh nói. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đại trưởng lão quyền cao chức trọng chậm rãi mở miệng. Được, chuyện này ta đã biết, Lam Trước, ngươi đi xuống trước đi, tiếp theo Lam gia xử lý như thế nào, để các trưởng lão thượng nghị quyết định. Vâng, đại trưởng lão. Lam Trước cùng nắm tay, và lúc xoay người, khóe miệng nâng lên tươi cười âm mưu đã thực hiện được. Trong phòng họp, sau khi Lam Trước rời đi, nháy mắt đều yên tĩnh. Lão gia chủ nhíu chặt mày, tầm mắt hơi hơi đảo qua các vị trưởng lão, trầm giọng nói. Các vị, ta không tán thành cùng Dược Phủ đối địch. Cố Nhược Vân kia là một luyện đan sư, ngay cả người Phong Cốc cũng cực kỳ nhìn chúng nàng. Huống chi, nàng vẫn là đệ tử của Y Thánh. Theo một tin tức đáng tin cậy, Y Thánh đã đột phá cảnh giới Võ Thánh. Một người Võ Thánh có thực lực rất cường đại, chúng ta trêu chọc không nổi. Đại trưởng lão hiển nhiên cũng trầm mặc xuống, một lúc lâu mới mở miệng nói. Các ngươi vừa rồi có nghe thấy Lam Trước nói. Cố Nhược Vân cùng Hồng Liên lãnh địa có thù oán, nếu chúng ta lựa chọn đối phó Cố Nhược Vân, người Hồng Liên lãnh địa tất nhiên sẽ giúp đỡ chúng ta. Huống chi, Y Thánh dù có cường đại thì như thế nào? Đều là Võ Thánh, so với Hồng Liên lĩnh chủ biến thái kia, hắn vẫn kém quá xa. Ta tán thành lời đại trưởng lão nói, Y Thánh tuy mạnh, lại ở quá xa Bắc Tạp lãnh địa, nếu chúng ta giết Cố Nhược Vân trước khi hắn tới, cướp đi thần khí, có được thần khí trong tay, mặc dù Y Thánh tới cũng không phải là đối thủ của Lam gia chúng ta. Chấm chấm, một trưởng lão khác gật gật đầu, phụ họa lời nói của đại trưởng lão. Lão gia chủ như cũ nhíu chặt mày, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có một loại cảm giác Cố Nhược Vân về sau sẽ có thành tựu tuyệt đối không giới hạn như bây giờ, nàng sẽ trưởng thành rất cường đại, nếu như Lam gia chính diện đối địch nàng, chúng ta có thể sẽ rất hối hận. Cách chương.